pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Tống Quan tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình cổ bị người dùng băng vải giống cuốn mang giấy dường như vậy cấp bó. Đi lên, bó đến hắn liền quay đầu đều chuyển không được, nằm. Tào, ai làm? Chính như vậy nghĩ, liền nghe được bên cạnh thình lình một thanh âm hỏi hắn có phải hay không chuyển không được đâu. Quay đầu thấy là Kiều sư đệ. Tống Quan dám thề Kiều sư đệ lúc ấy cái kia biểu tình là ở nghẹn cười. Tuyệt bức là ở nghẹn cười. Nhận chi đến điểm này lúc sau. Vốn dĩ chính là nghẹn khuất tỉnh lại Tống Quan khó chịu chi ý lập tức đều bị liêu lên. Tức khắc cảm thấy tay có như vậy điểm ngứa. Giống như nếu không làm điểm gì đó lời nói. Thật sự là có điểm xin lỗi chính mình, hừ một tiếng. Vì thế hành động phái Tống Quan dãy giụa từ trên giường bò dậy liền trực tiếp đem người kéo dài. Tới trên giường, nhưng là nhất thời còn không có tưởng hảo như thế nào động thủ. Nói câu xuất phát từ nội tâm lời nói hắn là rất tưởng đem vai chính tấu một đốn. Hệ thống cái kia tiện nhân thật là quá tiện có hay không? Liên quan Tống Quan xem Kiều Minh thần sắc cũng không phải như vậy thân thiện, cũng thật đến động. Thủ thời điểm, như là đấm này ngực thọc này lỗ mũi còn có phiến này cái tát tạp mũi gì đó. Hắn Tống Quan thật là có điểm làm không được. Rốt cuộc chính mình cọ người khác như vậy nhiều cơm không phải. Lại nói tiếp hắn cùng Kiều sư đệ quan hệ vẫn là thực tốt a. Càng đừng nói Kiều sư đệ còn dài quá một chương thập phần thanh hỏa tiêu hỏa mặt. Bình thường người đối với kia trương trích tiên mặt giống nhau rất khó hạ thủ được. Tống Quan có điểm rối rắm mà cân nhắc chính mình muốn như thế nào xuống tay thời điểm. Kiều Minh tay chống hắn bả vai đem hắn đẩy ra chút. Mang theo điểm cười âm. Sư huynh ngươi đừng đè nặng. Ta sợ ngứa, nga. Sợ ngứa a, như thế nào không nói sớm. Tống Quan tức khắc lộ ra một trương không có hảo ý người xấu mặt. Không quan hệ. Nhiều ngứa thành thói quen. Nói xong câu đó, vui vẻ mà liền vươn móng vuốt cào thượng Kiều sư đệ eo, hai người nháo lăn đến cùng nhau thiếu chút. Nữa không bị đối phương cào đến cười tắt thở. Cuối cùng thở hổn hển song song nằm ở trên giường. Tống Quan nguyên bản liền không ăn cơm. Giờ phút này náo loạn trong chốc lát càng thêm cảm thấy tay chân có chút hữu khí vô lực. Hắn đẩy một bên Kiều Minh một phen đang muốn nói cái gì đó. Đuốc ảnh nhoáng lên, lời nói chưa xuất khẩu, đã bị thình lình xảy ra thêm chi với trên người trọng lượng áp rất nhỏ kêu rên một tiếng, dương mắt. Đối thượng Kiều sư đệ hắc nhuận một đôi con ngươi, Kiều Minh một cái xoay người vừa lúc liền như vậy áp đảo trên người hắn. Tay liền để ở Tống Quan mặt sườn, hai người mặt dán rất gần, lẫn nhau hô hấp có thể nghe, Kiều sư đệ một đôi mắt lại hắc lại lượng, hắn thấp thấp mà gọi một tiếng. Sư huynh, ánh mắt ôn nhu, tựa hồ thanh âm đều tùy theo có chút bay lên, Tống Quan mới không hiểu được đối phương rốt cuộc là. Ánh mắt ôn nhu vẫn là ánh mắt hung ác, chỉ cảm thấy Kiều sư đệ nhìn tinh tế, trên thực tế hảo trọng, mật độ cũng thật đại, hắn đều phải bị ép tới hộc máu được chứ, vì thế liều mạng đẩy trước mắt kia đầu một chút, đi xuống, trọng đã chết, đẩy vài cái cũng chưa đem trên người người này cấp đẩy xuống. Tống Quan, dựa một tiếng, người lại áp ta đã bị người áp ra phân được chứ, Kiều Minh. Ngoặc kép, Tống Quan quả thật là cái hủy không khí tay thiện nghệ, quả thực là thiên phú kỹ năng thuộc tính. Hạn mức cao nhất mắc Kiều Minh ghé vào Tống Quan trên người không nhúc nhích. Liền như vậy đánh giá hắn, cảm thấy Tống Quan như vậy cái liều mạng dãy giụa, rồi lại dãy giụa không thể bộ dáng rất thú vị, có điểm như là bị phiên xác tiểu rùa đen. Bốn con móng vuốt loạn hoa, lại như thế nào cũng phiên bất quá thân tới. Hắn rất có nhàn tình nhã trí mà nhìn một hồi lâu. Vẫn luôn nhìn đến đối phương muốn núi lửa bạo phát, mới bóp điểm tới hạn từ một bên đầu giường cầm lấy một phong thơ. Sư huynh, sở cô nương nàng, cho ngươi để lại một phong thơ, cái gì? Tống Quan sửng sốt một chút, Kiều Minh suy tư một chút. Nói, nàng đem này phong thư cho ta thời điểm. Nói nàng phụ thân gửi thư thúc giục nàng trở về. Nàng nói chính mình ở chỗ này cũng đãi thật lâu. Vừa vặn trong nhà tựa hồ lại ra điểm sự. cho nên liền đi về trước, dừng một chút, lại nói, sư huynh sinh bệnh trong khoảng thời gian này, Sở cô nương tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không được tốt tới cửa thăm, cho nên liền để lại này phong thư, nói là phải thân thủ giao cho sư huynh. Thon dài chỉ gian nhéo một phong thơ, hắn đem này phong thư phóng tới Tống Quan ngực, sau đó liền lá thư kia vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, màu lam nhạt trang giấy, mặt trên một chút hoa văn, mơ hồ có nhợt nhạt hương khí, tựa như cái kia cô nương bản thân như vậy, mềm mềm mại mại hương vị. Tống Quan có điểm thần sắc phức tạp đem này phong thư xủy tới rồi trước mặt. Ngoặc kép, ngoặc kép. Tống Quan hắn không quen biết này đó tự. Kiều Minh thấy Tống Quan lâu dài trầm mặc, thả sắc mặt biến ảo không chừng, không khỏi hơi hơi quay đầu đi nhẹ giọng dò hỏi, làm sao vậy? Hắn quay đầu đi lúc sau, cơ hồ là chỉ cần lại trách đi một chút, chính là cái hôn lên Tống Quan tư thế, như có như không tiếp xúc, nhưng mà trong lòng chính loạn thành một đoàn. Tống Quan hoàn toàn không phát hiện hai người bọn họ giờ phút này tư thế có bao nhiêu không ổn, chỉ là cảm thấy Kiều sư đệ nói chuyện thời điểm phun tức phun ở trên mặt hắn có điểm làm hắn có chút ngứa, hắn đem đầu hướng một bên oai một oai, tùy tiện mà trở về một câu, không có gì. Tống Quan nhìn chằm chằm lá thư kia xem, mà Kiều Minh không lại đè ở trên người hắn, chỉ là dựa vào hắn một bên một bàn tay chống má lẳng lặng xem hắn. Sau một lúc lâu Tống Quan thở dài một tiếng, sau đó cau mày vẻ mặt phức tạp thần sắc trực tiếp đem tin hướng Kiều sư đệ trong tay một tác. Người giúp ta thu đi, đã có chút sự chú định là không có hy vọng. Vậy đem sở hữu niệm tưởng tất cả đều chặt đứt. Cái này, tuy rằng hắn không quen biết này tự đi, nhưng này phong thư nếu là đặt ở hắn nơi này, hắn khẳng định sẽ nhịn không được nghĩ mọi cách đi biết được này phong thư thượng rốt cuộc viết chính là gì đó. Đương nhiên, có lẽ biện pháp tốt nhất là chính mình đem nó cấp hủy diệt, xé xuống, lấy kéo cắn nát, thiêu hủy. Nhưng hắn luyến tiếc Tống Quan hắn lấy này phong thư không có cách nào. Nghĩ đến nhớ tới cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp mà phó thác cho người khác. Vừa vặn Kiều sư đệ ở hắn bên cạnh. Lại nói tiếp, nếu Tống Quan giờ phút này bên người người là Chu sư đệ hay là khác người nào, hắn cũng vẫn sẽ là như thế hành vi. Tống Quan đem tin nhét vào Kiều sư đệ trong tay. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại rối rắm sau một lúc lâu, sau đó rốt cuộc trịnh trọng nói, nếu là đến lúc đó ta hỏi ngươi muốn này phong thư, ngươi nhất định phải nhớ rõ cự tuyệt ta. Ánh mắt dừng ở phong thư thượng kia, cứ việc xem không hiểu viết chính là cái gì, lại vẫn như cũ có thể làm người nhìn ra một phân quyên tú tới chữ viết thượng. Nếu ta đến lúc đó một hai phải xem. Tống Quan bổ sung, ngươi nhất định phải đánh gãy ta tay. Kiều Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Sư huynh, Tống Quan không chú ý tới hắn bộ dáng, chỉ đắm chìm ở chính mình một người bi thống bên trong. Như vậy bi thống liền giống như chơi game chơi đến cuối cùng boss lên sân khấu, chính kích động kết quả lại bị boss bên người tạp toái nhóm cấp xử lý. Không chỉ có như thế còn không có lưu trữ. Thật sự là quá bi thương được chứ. Hệ thống tiện nhân này. Hắn bẹp một chút trở mình, đấm giường quỷ khóc sói gào. Ta như thế nào như vậy xui xẻo. Hắn giờ phút này bò trên giường đấm giường như vậy liền cùng trên cái thớt đợi làm thịt cá giống nhau tung tăng nhảy nhót. Cũng may mắn Tống Quan không biết hắn Kiều sư đệ ở trong lòng đầu đều cầm cái gì kỳ kỳ quái quái động vật cho hắn làm so sánh, bằng không nhất định một ngụm lão huyết phun ra ba thước xa. Kiều Minh cười khẽ một chút, hắn ai qua đi từ phía sau ôm lấy Tống Quan, mặt dán lỗ tai hắn, cầm để ở Tống Quan hõm vai chỗ, cực nhẹ mà niệm một câu. Sư huynh, mà chu lên Tống Quan đột nhiên không kịp phòng ngừa lại là bị như vậy một áp, thiếu chút nữa lại không một búng máu phun ra tới. Chỉ có một ý niệm chính là, hắn phải bị áp đã chết. Tống Quan hắn cũng không cần biết Kiều sư đệ rốt cuộc trộm đem hắn so sánh thành cái gì bộ dáng mà phun lão huyết. Quang như vậy một chút hai hạ, cũng đủ hắn chịu. Nhưng Kiều Minh ôm Tống Quan chính là không buông tay. Tống Quan trừ bỏ cảm thấy Kiều sư đệ là cắn sai dược, thật sự không có ý tưởng khác. Hắn bị như vậy một phát hoàn toàn phiên không được thân. Tránh hai hạ cũng không tránh thoát. Dựa, Kiều sư đệ rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Nhìn gầy gầy nhược nhược. Cư nhiên sức lực lớn như vậy. Này không khoa học. Tống Quan thật sự là không có gì sức lực. Vì thế ghé vào bên kia trang trong chốc lát chết. Chờ chính mình khí lực khôi phục chút. Tay liền liều mạng mà sau này duỗi. Lao lực trăm cay ngàn đắng rốt cuộc với tới đối phương mặt. Xúc cảm thực không tồi. Tống Quan nghĩ như vậy. Sau đó không lưu tình chút nào hung hăng hướng một bên lôi kéo chính là một véo. Người cút cho ta xuống dưới. Thừa dịp đối phương ăn đau ngây người công phu. Cuối cùng là đem người cấp ném đi. Thuận tiện nhào lên đi bổ thượng một chân. Sau đó phun táo. Người chừng nào thì như vậy dính người. Ta như thế nào không biết. Kiều sư đệ bụm mặt xem hắn. Trên mặt là bị véo ra tới rõ ràng vệt đỏ. Như vậy mắt trông mong nhìn Tống Quan bộ dáng. Làm Tống Quan trong nháy mắt phảng phất liền nhìn đến một con cọ đến chủ nhân bên người cầu sờ đầu. Tiểu cầu cầu kết quả bị chủ nhân một chân đá văng. Không, này tuyệt bức là hắn suy nghĩ nhiều. Tống Quan thực nỗ lực mà áp xuống loại này không tốt liên tưởng. Kiều Minh xoa nhẹ trong chốc lát mặt. Ước chừng là Tống Quan kia một véo véo đến đặc biệt tàn nhẫn. Véo đến hắn đau, đôi mắt bởi vì thân lý phản ứng mà nổi lên một tầng hơi nước. Sau đó hắn cứ như vậy nhìn Tống Quan, do dự sau một lúc lâu. Nói, sư huynh, có muốn ăn hay không cơm? Hảo có tội ác cảm a ngọa tào. Tống Quan cơ hồ phải bị đối phương kia tràn ngập chính năng lượng ánh mắt cấp chọc chết ở đường. Trường, không cần dùng như vậy chính trực ánh mắt nhìn qua a. Làm đến hắn hảo có chịu tội cảm, cảm thấy chính mình giống như khi dễ hảo hài tử biến thái thúc thúc. Phải cho quý, Tống Quan người này nhất quán là giống như tiểu cường như vậy khôi phục thực mau. Trước đó không lâu còn bị hệ thống đả kích đến chưa gượng dậy nổi. Hiện giờ đã tinh thần sáng láng có thể ăn xong ba chén cơm. Chỉ kém không hỏi người thảo muốn một con thùng tới trang cơm trở thành một cái hàng thật giá thật. Thùng cơm, hắn lúc này thật sự là ôm bất chấp tất cả tâm lý. Loại này tâm lý có điểm cùng loại với, sinh hoạt tựa như tất. Nếu không thể phản kháng, kia liền hảo hảo nhắm mắt lại đi hưởng thụ đi. Tống Quan cân nhắc, hệ thống ngươi không phải tưởng chơi ta sao? Hảo a, lão tử phụng bồi rốt cuộc tổng được rồi đi. Ngươi không được lão tử thông đồng muội tử. Có thể a, không thông đồng liền không thông đồng. Ngươi làm lão tử đương pháo hôi công. Hành a, lão tử đương coi như. Dù sao xem kia đại cương thượng hắn cùng Kiều sư đệ là không có gì thực tế tiến triển. Đến nỗi Chu sư đệ, này không xuất diễn tất cả đều làm hắn chém toàn sao. Dù sao không có hại, hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Này thông quan lúc sau, hệ thống có thể chơi ra cái gì đa dạng tới, có như vậy cái niệm tưởng Tống Quan. Liền thập phần chú ý Kiều sư đệ cảm tình sinh hoạt. Hận không thể Kiều sư đệ vị kia mệnh định nam nhân lập tức liền xuất hiện. Lập tức liền xuất hiện. Tốt nhất bọn họ hai người có thể lập tức nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm tam thấy phi quân. Không cưới. Sau đó lập tức thiên lôi câu động địa hỏa gì đó tức khắc liền tới thượng một phát Tống Quan suy. Nghĩ nửa ngày. Liền đi tìm Kiều Minh. Giữ chặt Kiều sư đệ vẻ mặt chi tâm đại ca biểu tình. Kỳ thật nhất muốn làm chính là dẫn mối công tác. Hắn vẻ mặt từ ái mà nói. Sư đệ a, ngươi về sau nếu là có cái gì cảm tình vấn đề. Liền cứ việc tới tìm ngươi sư huynh ta hảo. Sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi trả lời. Hai người đỉnh đầu phía trên thúy diệp ấm ấm. Thụ ngân hoa ảnh. Vốn tưởng rằng Kiều sư đệ sẽ cười nói. Sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều, linh tinh nói. Lại không nghĩ rằng Kiều sư đệ thế nhưng thật sự vẻ mặt tự hỏi bộ dáng. Tống Quan tức khắc kích động. Đậu má, một cái khác vai chính đã ra tới sao? Hắn cư nhiên một chút cũng chưa nhận thấy được. Sư đệ bảo mật công tác thật là làm được thật tốt quá. Kiều Minh nhìn thoáng qua Tống Quan. Sau đó rời đi tầm mắt. Tống Quan vừa thấy cái này biểu tình liền biết hấp dẫn. Này rõ ràng là thẹn thùng a. Hắn vội nói. Ngươi cứ việc cùng ta nói. Ta tất cả đều sẽ giúp ngươi bảo mật. Yên tâm. Kiều sư đệ nghiêng đi mặt. Luôn luôn mộc mạc tịnh nhã trên mặt nổi lên điểm bạc nhược ửng đỏ. Thanh âm thực nhẹ. Có chút mơ hồ. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tống quan sợ hắn ngượng ngùng. Vội cổ vũ nói. Ân. Không có việc gì. Ngươi liền nói tới nghe một chút. Ta giúp ngươi tham khảo tham khảo. Cảm tình việc này sao? Luôn là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, Kiều Minh liếc hắn một cái. Ánh mắt lóe lóe, ngoặc kép, trước kia thời điểm cũng không phải như vậy. Nhưng là, hiện tại nhìn đến hắn cùng người khác ở bên nhau thời điểm. Sẽ cảm thấy rất khổ sở. Sau đó hắn rất tốt với ta thời điểm. Nói đến chỗ này ngừng lại. Ngừng sau một lúc lâu. Trên mặt trồi lên một chút cười. Chỉ là nhìn cũng không như là cái vui vẻ bộ dáng. Mà kế tiếp một câu. Càng nhẹ, nếu không phải Tống quan dựng lỗ tai tỉ mỉ nghe. Thật đúng là nghe không được hắn đang nói cái gì. Ta không biết ta, ngọa táo. Này còn không rõ ràng sao? Quá rõ ràng hảo đi, này không rõ rành rành sao? Tống quan lập tức tiếp thượng Kiều Minh kia nửa câu lời nói. Lấy một loại thập phần xác định ngữ khí. Châm ngòi thổi gió, người khẳng định là yêu hắn, hắn giọng nói rơi xuống. Liền thấy Kiều Minh trên mặt kia nguyên bản chỉ như vậy một mặt đạm hồng. Đúng là hỏa thiêu hỏa liệu vẫn luôn lan tràn mở ra. Thậm chí liền cổ đều phiếm một chút đạm hồng, nhưng mà liền tính bị như vậy một câu cấp tạp chung. Kiều sư đệ cũng chưa nói cái gì. Này trầm mặc bộ dáng thoạt nhìn đảo như là cái cam chịu ý tứ, ngọa tào. Cứ như vậy là, không dãy dụa một chút sao? Không do dự một chút sao? Này phát triển có phải hay không lược mau a? Tống quan có điểm sờ không chuẩn. Vì thế hỏi, Nga, kia, cái kia ai? Hắn đối với ngươi lại là cái gì thái độ đâu? Ánh mặt trời dừng ở Kiều Minh trên mặt. Hắn tối tăm lông mi đều bị ánh thành nhợt nhạt kim sắc. Nửa rũ mắt, hắn có yêu thích người, cái gì? Tống quan có chút buồn bực. Thật sự sao? Có lẽ là ngươi hiểu lầm cũng không nhất định. Nghĩ nghĩ, lại thập phần khẳng định mà nói. Chuyện này khẳng định là ngươi hiểu lầm. Căn cứ ngươi tướng mạo tới xem. Ta khẳng định, ngươi thích người kia. Hắn khẳng định cũng là thích ngươi, Kiều Minh. Ngoặc kép, Tống quan, ngươi không tin à? Kiều Minh lắc lắc đầu. Chỉ là không nghĩ tới sư huynh thế nhưng còn sẽ xem tướng mạo. Tống quan điểm vừa quay đầu lại. Nói, ta này không phải vẫn luôn không nói cho ngươi sao? Ta kỳ thật vẫn luôn đều sẽ xem tướng mạo tới. Ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều không nói cái này. Dù sao ngươi thích người kia khẳng định sẽ thích ngươi. Chẳng sợ hắn hiện tại thích người khác. Ngày sau, cũng khẳng định là sẽ chỉ thích ngươi một người. Thả sợ hai cái vai chính cảm tình độ ấm không đủ. Nóng cháy, còn muốn lại điểm một phen hỏa. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, cơ hội đều là muốn dựa vào chính mình sáng tạo. Nếu chính ngươi đều chưa từng nỗ lực quá, nếm thử quá, ngươi lại như thế nào biết các ngươi hai người không có khả năng? Kiều Minh nghe xong lời này, bình tĩnh đến nhìn hắn. Ánh mắt có chút thâm thúy, Tống quan bị hắn xem đến có chút phát mao. Ách, sư đệ, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Ngày mùa hè sau giờ ngọ ánh mặt trời. Lười biếng, tháng 6 thời tiết, mới vừa rảo bước tiến lên một bước đầu hạ. Không phải ngày sau kia có chút gọi người phạm khổ hè oi bức. Vì thế cũng chỉ là nguyên bản mềm mại xuân phong trở nên có điểm như vậy ấm áp. Gió ấm thổi tới trên người. Tử vi hoa nùng, Kiều Minh phía sau là nở khắp hồng thược dược rào che cái giá. Hắn cười rộ lên, phảng phất rốt cuộc hiểu ra. Sư huynh nói được cực kỳ, đào đến trực tiếp tin tức Tống quan an tâm không ít. Hai chỉ vai chính thông đồng liền hảo a. Nhưng đồng thời hắn có điểm vì Kiều sư đệ lo lắng. Loại này lo lắng có điểm giống gả khuê nữ lão cha. Sợ chính mình kia cái gì cũng đều không hiểu ngốc nữ nhi bị người khác cấp lừa. Kiều sư đệ tính người một nhà, người đặc biệt đơn thuần. Tâm địa lại siêu mềm, thấy thế nào đều dễ dàng bị người khi dễ. Vì thế Tống quan cân nhắc, liền bắt đầu hảo hảo giáo dục Kiều sư đệ. Như là cái gì đối vị kia không thể không tốt, lại không thể quá hảo a. Ái người khác đầu tiên muốn tự ái a gì đó. Không chỉ có như thế, còn thập phần trôi chảy đảm đương nổi lên cảm tình cố vấn này chức vụ. Cái gì? Người nói kia ai là thích muội tử, nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân cho nên không có cùng kia cô nương ở bên nhau. Người cảm thấy kia ai còn là thích kia cô nương. Cái kia cô nương đã là thì quá khứ. Người đều là phải hướng trước xem. Người lúc này nên thượng a. Không có gì hảo do dự. Người sợ kia ai không thích ngươi. Đó là hắn phía trước không có gặp được ngươi. Chờ hắn yêu ngươi lúc sau. Này liền đều không phải vấn đề. Ngươi phải đối chính mình có điểm tin tưởng. Sợ làm sợ hắn. Không quan hệ. Cái này có thể từ từ tới. Một chút thẩm thấu tiến vào hắn sinh hoạt. Người trước tới hiểu biết hắn. Biết hắn sẽ vì cái gì dạng sự tình sinh ra cái dạng gì cảm xúc. Có câu nói rất đúng. Kêu nhuận vật tế vô thanh. Chờ đến cuối cùng. Hắn liền sẽ phản ứng lại đây chính mình là thích của ngươi. Tống quan chính mình cũng không có gì truy người kinh nghiệm. Cũng chính là chút lý luận xuông lý luận tri thức. Sau đó tại đây đoạn đảm đương quân sư quạt mo nhật tử. Hắn cảm thấy giống như sư đệ càng ngày càng dính chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng tống quan tổng kết. Quả nhiên là muốn xuất giá, nữ nhi, sao? Rốt cuộc biết lão cha mới là đối với ngươi tốt nhất sao? Vì thế hắn nhìn Kiều sư đệ ánh mắt. Càng thêm đến tràn ngập từ ái sắc thái. Tống quan này nhị khuyết là không phát hiện nơi đó không đúng. Nhưng thật ra thường thường tới cửa tìm hắn Chu sư đệ phát hiện có điểm không đúng. Đặc biệt là một lần trong lúc vô tình đụng vào đến Kiều Minh ở giáo tống quan hủy đi chiêu. Thật sự là không nhịn xuống. Tìm cơm trưa sau thời gian. Trực tiếp đem kia nhị khuyết cấp kéo ra tới. Kéo dài tới góc không người. Người cùng Kiều sư đệ. À, tống quan trong tay còn nhéo một cái khoai lang tím cuốn. Nghe thế mặc danh lời dạo đầu. Thập phần mờ mịt. Cái gì? Rõ ràng không ở đối thoại trạng thái. Chu Tấn nhìn hắn như vậy, khóe miệng trừ trừ, ngoặc kép, ngu ngốc, tống quan cảm thấy Chu Tấn mới là thật xuẩn chứng. Đem hắn kêu ra tới liền vì nói một câu ngu ngốc. Hắn đây là có bao nhiêu nhàm chán tài cán ra chuyện như vậy. Tống quan không phải thực để ý mà vẫy vẫy tay áo. Người không có việc gì nói, ta liền trở về ăn cơm, ăn ăn ăn ăn. Người chỉ biết ăn, Chu Tấn táo bạo. Nhào qua đi trực tiếp đem hắn ấn trên tường. Người cùng Kiều sư đệ phía trước đang làm gì? Hủy đi chiêu a. Tống quan thập phần đương nhiên mà trả lời. Hủy đi ngươi muội chiêu a. Có như vậy hủy đi chiêu sao? Người người đều bị ôm vào trong ngực được chứ? Có như vậy hủy đi chiêu sao? Chu Tấn phía trước thấy. Thật là như vậy một cái hình ảnh. Lúc ấy tống quan bởi vì có nhất chiêu như thế nào đều luyện không? Tốt. Liền đem Kiều sư đệ kêu lên hủy đi chiêu luyện. Nhưng vẫn là luyện không tốt. Vì thế sau lại Kiều sư đệ tiện tay bắt tay dạy hắn. Từ phía sau cầm hắn cầm kiếm tay điệu bộ. Như vậy một cái bộ dáng. Ở người đứng xem trong mắt mở ra. Kia động tác cũng đích xác chính là cái đem người ôm vào trong ngực tiến hành chỉ đạo động tác tống. Quan gần nhất tâm thái thực hào. Cho nên nhìn đến Chu Tấn táo bạo không nói lý còn đem hắn ấn trên tường đều không có so đo. Hắn người này cảm xúc nhất quán tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Thật giống như phía trước bởi vì bị hệ thống chỉnh đến lúc sau cái kia biến vặn đến chết bộ dáng. Hoàn toàn không phải hắn bản nhân. Phảng phất liền tính là bản nhân như vậy chỉ là bởi vì hắn tới, gì cả phụ. Tống quan thập phần bao dung mà đem trong tay đầu khoai lang tím cuốn đưa qua đi. Hỏi, muốn tới một cái sao? Không cần, tống quan lập tức biết nghe lời phải mà đem khoai lang tím cuốn thu hồi tới. Ân, không cần liền hảo, Chu Tấn. Ngoặc kép, tống quan lại nói. Sư đệ a, ta cảm thấy ngươi tính tình giống như gần đây tiệm trường a, đều phải từ Jun M lột xác thành S. Rất kỳ quái được chứ? Lại chuyện này liền cùng gieo một cái dưa hấu kết quả lại mọc ra một đống dưa chuột giống nhau. Lệnh người thập phần kinh ngạc, Chu Tấn. Ngoặc kép, Chu Tấn dừng một chút. Ánh mắt dừng ở tống quan trên môi. ánh mắt biến đổi, một phen bóp chặt hắn cằm. Người môi như thế nào sưng? Đề tài thay đổi quá nhanh. Tống quan có chút theo không kịp, duỗi tay phủi khai đối phương bóp chính mình cằm tay. Muốn nói lời nói phải hảo hảo nói sao? Này niết cằm tính cái quỷ gì tư thế? Tống quan thong thả ung dung hỏi câu. Sưng lên, suy nghĩ trong chốc lát. Nói, giữa trưa ăn cánh gà ngâm ớt. Chu Tấn lập tức căm giận mà hừ một tiếng, đường hắn ngốc sao? Đây là ăn cánh gà ngâm ớt ăn ra tới. Chu Tấn đoán đúng rồi. Này thật đúng là không phải ăn cánh gà ngâm ớt ăn ra tới, đến nỗi cụ thể là như thế nào ra tới. Ha ha, giờ phút này Chu Tấn cau mày, sắc bén mà chỉ ra. Có phải hay không cùng Kiều sư huynh thân thành như vậy? Tống quan lắp bắp kinh hãi. Hoàn toàn không biết Chu Tấn như thế nào đến ra như vậy thái quá đáp án. Này cùng Kiều sư đệ có chuyện gì a? Suy nghĩ nửa ngày, chỉ có một khả năng. Kiều sư đệ đắc tội ngươi a. Chu Tấn cảm thấy chính mình một mảnh tâm ý đều bị hắn dẫm đạp. Không thể nhịn được nữa nắm lên trong tay hắn khoai lang tím cuốn một phen tạp đến trên mặt hắn. Sư huynh, ngươi nhưng trường điểm tâm mắt đi. Chu Tấn tạp xong rồi Tống quan lúc sau, liền trực tiếp đi tìm Kiều Minh. Kiều Minh cùng Tống quan nơi sân, bị Kiều Minh xử lý đến tương đương lưu loát. Hoa ảnh sum xuê, vô luận là hoa mộc vẫn là đặt ở bên ngoài đồ vật, đều bị hắn gọn gàng ngăn nắp bày biện đến thập phần có thú vị. Chu Tấn nhìn đến như vậy cảnh tượng, bĩu môi, cũng không gõ cửa, đi tới Kiều Minh phòng cửa. Liền đẩy môn đi vào, hắn vào cửa liền nhìn đến Kiều Minh đang ở pha trà. Động tác như nước chảy mây trôi giống nhau. Thủ pháp rất là xinh đẹp. Cái này làm cho hắn lại nhịn không được bĩu môi. Mà Kiều Minh biết hắn tới, cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là rũ mắt nhìn trong tay chung trà. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thượng chạm rỗng hoa văn lung hắn một thân. Này quang ảnh đan sen. Khiến cho thiếu dương phái vị này Kiều công tử cả người thoạt nhìn quả thực như tiết thụ quỳnh hoa. Giống nhau, Chu Tấn thấy đối phương không để ý tới chính mình. Liền dương mắt to hung hăng mà trừng mắt nhìn một hồi lâu. Này trừng đến hắn đôi mắt đều có điểm đau. Nhưng đối phương vẫn là một chút phản ứng đều không có. Ái sao sao, hoàn toàn một bộ làm lơ rốt cuộc thái độ. Vì thế tức khắc có loại mị nhãn toàn vứt cho người mù nhìn cảm giác. Thập phần sinh khí, hắn chạy tới ngồi vào Kiều Minh trước mặt, một phách cái bàn, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp một câu, Tống sư huynh miệng là ngươi gặm đi. Kiều Minh cuối cùng ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Trang, ngươi liền trang đi. Chu Tấn oán hận nói, ở sư huynh trước mặt trang cùng cừu con dường như, có bản lĩnh ngươi liền cả đời chứa đi a. Kiều Minh cười như không cười mà xem hắn không nói lời nào, Chu Tấn nhìn hắn. Không nghĩ ra như thế nào có người có thể giả dạng làm hai cái bộ dáng còn như vậy tự nhiên. Lại còn có một bộ đương nhiên bộ dáng. Sau đó hắn lại không khỏi nhớ tới. Tựa hồ Kiều sư huynh trước kia. Giống như cũng không phải cái dạng này. Hắn nhất nhìn không quen đối phương kia một bộ đạm nhiên không dao động bộ dáng. Cười lạnh một tiếng. Ngươi trang đến lại thảo sư huynh thích thì thế nào? Tả hữu hắn thích cũng không phải ngươi bản nhân. Sư huynh dáng vẻ kia, ngươi cũng chỉ là trộm thân đi. Ta xem ra tới, sư huynh hắn chỉ thích cô nương. Ta cũng không tin ngươi nhìn không ra tới. Ngươi trang đến lại rất thật lại có ích lợi gì? Ngươi muốn thật như vậy thích còn không bằng trực tiếp lau cổ đầu thai. Kịp không chuẩn còn có thể cấp sư huynh làm tiểu thiếp. Kiều Minh không tỏ ý kiến tiếp tục đùa. Nghịch hắn những cái đó trà cũ. Cuối cùng, dương mắt đối Chu Tấn nói. Ngươi hôm nay buổi sáng không rửa mặt sao? Chu Tấn nhịn xuống đi sờ mặt xúc động. Cùng ngươi không quan hệ đi. Kiều Minh chỉ chính mình khóe mắt. Chu Tấn cuối cùng không nhịn. Xuống vẫn là đi sờ soạng một chút. Ngoặc kép, ghen, tức giận đến cái mũi đều phải rớt. Chu Tấn trực tiếp quăng ngã môn đi ra ngoài. Hắn ngày thường không nói thô tục. Giờ phút này trong lòng nhịn không được liền mắng một câu, mẹ nó. Này hai người sự hắn là không bao giờ sẽ quản. Lại quản hắn liền đi chết một lần, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương hẳn là liền kết thúc đệ nhất bán. Thật tốt quá. Nắm tay sư huynh a, ngươi nhưng trường điểm tâm mắt đi. Hết chương.